Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, kéo nhà mang miệng tới cảm ơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu Trịnh Nhân vậy rất kỳ quái. Nói người ta đã đến, Lâm trưởng phòng tổng chưa đến nỗi bởi vì chút chuyện này mà lừa gạt mình không phải là không cần thiết. Vậy không lừa được, giỏi lắm. Trở về liếc mắt nhìn, liền chân tướng rõ ràng, và Tô Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Trịnh Nhân nói, Chu sử trưởng, ta về trước phòng cấp cứu, ta cùng ngươi cùng đi. Chu sử trưởng nghiêm túc, lo lắng nói đến, thật ra thì, hắn cũng không phải rất tin. Chu sử trưởng phán đoán, lấy mình giang hồ địa vị, cho Đại học Y khoa Phụ viện Phòng Y tế trưởng phòng gọi điện thoại. Phỏng đoán người bệnh đi chỗ đó mặt, có thể sẽ có giáo sư tiếp đãi, nhưng muốn giáo sư tới đây nói, thành phố nhất viện phải phái xe đi đón, còn phải có một cái thật to bao lì xì. Dẫu sao, Chu sử trưởng và Lâm trưởng phòng chỉ gặp qua một hai lần. Vẫn là toàn tỉnh y tế công tác lúc họp chạy lên biết. Nói quan hệ, chẳng qua là gật đầu chi giao, bình thủy tương phùng, gật đầu chi giao, muốn làm chuyện lớn như vậy mà. Chu sử trưởng thật không việc gì chắc chắn, nhưng mà lần này, Đại học Y khoa Phụ viện Lâm trưởng phòng thái độ thật là quá kỳ quái. Hơn nữa chuyên gia đã đến, cái này không phù hợp lẽ thường sao? Chu sử trưởng một bụng nghi vấn, đi theo Trịnh Nhân, Tô Vân phủ thêm quần áo trắng. Vậy không đổi liền phục, một đường yên lặng chạy tới phòng cấp cứu. Đến phòng cấp cứu, một nam một nữ hai cái người trung niên ở đứng ở cửa. Trong tay xách thứ này, nhìn qua giống như là tới xem xét người bệnh người thân bạn tốt. Gặp Trịnh Nhân đi tới, người đàn ông nghiêm nghị, chỉnh sửa một chút quần áo, đưa tay, khom lưng, sải bước nghênh đón. Trịnh lão sư, ngài khỏe. Người đàn ông một mặt thành khẩn, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, người này, nhìn ngay cả mặt mũi quen thuộc cũng không tính, mình căn bản cũng không biết, bất quá đối mặt với đối phương nhiệt tình, Trịnh Nhân vẫn là đưa tay ra, liếc một cái phía sau người phụ nữ, như cũ không nhận biết, Trịnh Nhân một mặt mờ mịt, Trịnh lão sư, ta là Đại học Y khoa Phụ viện Thần kinh Ngoại khoa Hồ Hải. Người đàn ông và Trịnh Nhân bắt tay một cái, sau đó buông, mỉm cười nói, lần trước, ta phạm vào cái sai lầm chí mạng, may ngài trượng nghĩa ra tay, nha, nguyên lai là hắn à. Trịnh Nhân hoảng hốt nhớ, cùng ngày tên kia bác sĩ mổ chính bác sĩ đã toàn thân thoát lực. Mình vậy không thấy được người dáng dấp ra sao, chính là cho mình khom người chào. Giống như là và di thể nói tạm biệt như nhau. À, là ngươi nha, Trịnh Nhân nói. Trịnh lão sư, ta những ngày qua mới vừa chậm qua điểm sức lực tới. Chuyện ngày đó cũng làm ta bị dọa sợ. Hồ Hải nhớ lại chuyện ngày đó, như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. May mà ngài, nếu không ta cả đời này sẽ bị hủy không nói. Người bệnh vậy, không có sao. Trịnh Nhân cười một tiếng, bốn phía tìm được, Trịnh lão sư, ngài có phải hay không? Nghe Chu sử trưởng nói, cái này đụng phải một Karyofenstein hội chứng người bệnh. Đúng vậy, Chu sử trưởng nói Đại học Y khoa chuyên gia đã đến. Trịnh Nhân nghi hoặc nhìn Hồ Hải, hỏi, không phải là ngươi chứ? Chuyện này và thần kinh ngoại khoa không có quan hệ gì à? Nói đúng ta người yêu. Hồ Hải cười nói, ngài đại ân đại đức, ta cũng sẽ không nói gì lời khách khí. Tóm lại ngài một câu nói, bỏ mặc chuyện gì ta khẳng định hết sức là được. Vừa nói, Hồ Hải có chút ngại quá, có thể nhìn ra được, đây là một cái người làm kỹ thuật. Trên giang hồ thoải mái nói, hắn nhắc tới sẽ cảm thấy không nói ra miệng, nhưng là ý nghĩa đã biểu đạt rất rõ ràng. Ta mang ta người yêu cùng đi. Ngài lần trước hỗ trợ cứu cả nhà chúng ta. Hồ Hải nói đến, ta người yêu là phụ khoa chủ nhiệm, Riefenstahl, S hội chứng người bệnh, nàng gần đây mới vừa làm một ca, vừa nói, Hồ Hải người yêu ở một bên cười tủm tỉm đưa tay ra, nói, Trịnh lão sư, ta kêu Lý Tố Mai, rất hân hạnh được biết ngài, Lý tỷ, ngươi khỏe, Trịnh Nhân đưa tay ra, và Lý Tố Mai cầm một chút, Chu sử trưởng một bên đều nghe ngu, đây là chuyện gì xảy ra? Đại học y khoa phụ viện phụ khoa chủ nhiệm, tự mình vội tới Trịnh Nhân nói cảm ơn, ai đặc biệt có mặt mũi lớn như vậy? Hải Thành, Chu sử trưởng có thể không nghĩ ra được có người như vậy. Trịnh Nhân ngay sau đó cho Lý Tố Mai giới thiệu Chu sử trưởng. Dẫu sao chuyện này, Chu sử trưởng mới là thành phố Hải Thành nhất viện đại biểu. Hai người bắt tay, khách khí một chút, coi như là biết, nhìn Chu sử trưởng một mặt nghi ngờ. Hồ Hải ngượng ngùng nói đến, Chu sử trưởng, đều là trong vòng người. Không nói dối ngài, Trịnh lão sư là ta ân nhân cứu mạng, vừa nói. Hắn đơn giản nói một lần ngày đó sự việc đi qua. Chu sử trưởng nghe trợn mắt hốc mồm, ở mình mí mắt phía dưới. Trịnh Nhân lại trưởng thành đến loại trình độ này. Nếu là khoa ngoại tổng hợp giải phẫu, Chu sử trưởng cũng đành chịu. Tham gia giải phẫu, thành phố Hải Thành nhất viện đã nhiều ít năm không có làm. Lần đó phụ khoa sự việc, Chu sử trưởng biết Trịnh Nhân có thể làm. Nhưng là ai nghĩ được có thể làm tốt như vậy? Đại học y khoa phụ viện nhiều chuyên gia như vậy, giáo sư cũng chuyện không có cách nào khác, Trịnh Nhân lại có thể làm được. Cái này đặc biệt thật không tưởng tượng nổi. Bây giờ, người ta đại học y khoa giáo sư sách thứ này, liên lụy người khác tới biểu thị cảm ơn, lộ ra một cổ tử chân thành, cũng không cho Chu sử trưởng không tin. Ngày đó ta cũng là bận bịu lừa, buổi tối làm cả đêm xuất huyết não. Hồ Hải đặc biệt ngại quá, giải thích một câu, không cẩn thận, liền ra chuyện như vậy. Lão Hồ, ngươi chuyện này đã qua, bắt chặt thời gian giúp thành phố Hải Thành nhất viện giải quyết vấn đề mới được. Lý Tố Mai cắt, đứt Hồ Hải mà nói, sảng giọng. Hồ Hải sờ một cái đầu, ngượng ngùng cười nói. Trách ta, Chu sử trưởng, giới thiệu một chút tình huống đi, tìm một cái có lưới chỗ ngồi, ta có cái Riefenstahl, S hội chứng xử lý toàn bộ PPT, dùng để cho thân nhân người bệnh giảng giải, coi như là thích hợp. Lý Tố Mai khôn khéo giàu kinh nghiệm, cũng không nói giả, đi thẳng vào vấn đề, Chu sử trưởng thiếu chút nữa không khóc. Đây là mưa đúng lúc à? Hắn biết đại học y khoa phụ viện Lý chủ nhiệm đây là xem ở Trịnh Nhân mặt mũi mới có thể sảng khoái như vậy, nhưng bây giờ thật là không thời gian đi khách khí. Phát hiện vấn đề thời gian đầu tiên, bắt chặt giải quyết, không để cho sự việc lên men. Đây mới là giải quyết bác sĩ bệnh nhân tranh chấp chân lý. Nếu là trì hoãn mấy trời, không chừng muốn ồn ào xảy ra cái gì yêu con bướm đi ra. Hắn cho Lý Tố Mai đơn giản nói một chút sự việc đi qua. Lý Tố Mai trầm tư mấy phút, nói, Chu sử trưởng, như vậy đi, khoa ngoại tổng hợp trước cùng thân nhân người bệnh nói đơn giản một chút. Sau đó tìm một kỳ phòng học, ta cho nhà mặt nói một chút cái bệnh này lai lịch và trị liệu quá trình. Chu sử trưởng gật đầu. Liên tục, làm việc có thể làm được bước này, đã là toàn tâm toàn ý. Hắn vội vàng an bài khoa ngoại tổng hợp kỳ phòng học. Bên trong có mấy năm trước thiết lập xa trình cùng xem bệnh trung tâm. Nơi đó có thể lên mạng, cái này trung tâm thành lập, vậy không làm sao dùng qua. Bởi vì theo tàu cao tốc, hàng không dân dụng cao tốc phát triển. Cộng thêm WeChat cùng tức thì nói chuyện phiếm công cụ tiến bộ. Cùng xem bệnh chỉ cần thông qua nói chuyện phiếm phần mềm là được rồi. Nếu là giải phẫu, trị liệu, tỉnh thành không bao xa, đế đô vậy không bao xa. An bài Lý Tố Mai ở cùng xem bệnh trung tâm, download PPT giờ học kiện,